Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, lần thứ hai nháo si căng đan. Cùng nội tâm trộm hỉ thẩm minh không giống nhau lắm. Trần Khôn cảm thấy có chút tiểu lúng túng, thậm chí có chút phẫn nộ. Tốt xấu cũng là nội địa đời trung niên nhất tuyến siêu sao. Tham gia cái đại bản doanh, tuyên truyền điện ảnh, lại còn muốn cùng cái khác khách quý đồng thời. Không ngừng khách quý, còn có những người khác đây. Trừ bỏ Triệu Tử Long, đoạn kịch, anh hùng nồi lẩu, đoạn kịch, mang quả đài thêm nhét vào Quách Tuấn Thần, Bạch Cử Cương, hai vị hoàn toàn cùng hai bộ tác phẩm không quan hệ khách quý. Đại khái là người không đủ, gọi tới tập hợp đầu người. Đùa giỡn, hai người này đều là đơn vị liên quan. Bạch Cử Cương là thiên ngu dưới cờ nghệ nhân, Quách Tuấn Thần lại là, không biết, đại khái là lớn lên đẹp trai. Đến Trường Sa, sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Minh chính chuẩn bị đi tìm Yuna. Không nên hiểu lầm, đơn thuần là hồi lâu không thấy, muốn tự cái cũ, sau đó liền bị Côn Ca lôi kéo đi gặp. Đại bản doanh, đạo diễn tổ, Côn Ca rốt cuộc ở trong vòng lăn lộn mười mấy năm. Giao thiệp vẫn có, chế tác tổ bao quát người chủ trì nhìn thấy Côn Ca sau đều ở xin lỗi. Kỳ thực lấy Trần Khôn địa vị, tuyên truyền điện ảnh thời điểm, tham gia bất luận cái gì tiết mục đều hẳn là dành cho đầy đủ tôn trọng. Quay chung quanh hắn là một kỳ tiết mục, là chuyện rất bình thường. Nhưng rất nhiều lúc, tiết mục sẽ có nhiều như vậy khách quý, cũng không phải bọn họ nghĩ tới. Chế tác tổ cũng cần cân nhắc giữa đài ý kiến. Thẩm Minh tiếp tục đảm nhiệm cúi đầu đồng tử. Gặp người liền gọi lão sư, người mới liền như vậy. Hà lão sư nhìn thấy Thẩm Minh, còn rất vui vẻ. Thẩm Minh, lần thứ hai gặp mặt rồi. Hà lão sư, trên kỳ tiết mục truyền ra sau, mẹ ngươi nhìn không? Nhìn, nói ta sẽ không biểu hiện. Quá ngại ngùng, vậy lần này thật tốt biểu hiện. Vừa vặn Yuna cũng tới, ngươi cùng với nàng rất quen sao? Hà lão sư xứng đáng là giải trí bách sự thông. Trên Weibo tin tức, hắn ngay lập tức biết, làm người chủ trì, đặc biệt là variety giải trí loại hình tiết mục người chủ trì, nhất định phải hiểu rõ rất nhiều tin tức. Hàn Quốc bên kia Yu Jae-suk liền là như vậy, mỗi lần chủ trì tiết mục, nhắc tới cái gì người mới, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra. Thẩm Minh cùng Im Yuna sự tình, năm ngoái tháng 6 lần trước hot search, người bình thường căn bản không nhớ ra được. Ngoặc kép cũng còn tốt, thường thường đồng thời tán gẫu. Trần Khôn kinh ngạc đến ngây người. Người cùng Im Yuna rất quen. Kỳ thực ta bộ phim đầu tiên chính là Võ Thần Triệu Tử Long, diễn một cái vai phụ. Vừa vặn Yuna cũng ở đó cái tổ, ta lại hiểu tiếng Hàn. Sở dĩ vậy thì tốt, đêm nay tuyên truyền liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ từ khóa, anh hùng nồi lẩu, ngày mùng 1 tháng 4. Ngoặc kép, Côn Ca, ta không mang theo như vậy. Ta là người mới, đồng dạng, người lẽ nào không hy vọng. Anh hùng nồi lẩu, phòng bán vé đại bán. Ngoặc kép, có thể làm sao trả lời? Chỉ có thể yên lặng tiếp thu rồi. Hơn nữa theo Im Yuna khẳng định không thiếu màn ảnh. Đại bản doanh. Mà, liếm Hàn thứ nhất Variety, buổi chiều vào hậu trường, mới nhìn thấy Im Yuna, xuyên bộ màu trắng áo đầm, chỉ xem mặt lời nói, xác thực rất đẹp. Yuna, đã lâu không gặp rồi. Im Yuna gật gật đầu, ngoặc kép, đúng đấy, ngươi đều như thế đỏ. Không có, cùng ngươi so với kém xa. Thẩm Minh cười khoát tay áo một cái. Dù sao cũng là thiếu phụ thời đại mặt tiền đảm đương. Thẩm Minh hiện tại đẳng cấp không đủ trình độ. Đơn giản hàn huyên vài câu. Thẩm Minh hỏi, người năm nay sẽ thường thường tại Trung Quốc. Đúng, năm nay hành trình đều tại Trung Quốc. Từ 14 năm bắt đầu, Hàn Lưu toàn diện xâm lấn, người Hàn lại lên Tết Xuân liên hoan dạ hội. Năm trước, Trung Hàn Điện ảnh hợp phách thỏa thuận, ký kết sau, Trung Hàn làng giải trí bắt đầu chặt chẽ hợp tác. Đại bản doanh, làm song phương giao lưu đứng đầu binh, việc đáng làm thì phải làm đảm đương lên truyền bá Hàn Lưu trọng trách. Hầu như mỗi kỳ đều sẽ mời một hai vị Hàn Lưu minh tinh. Hàn Quốc đám người kia nếm trải ngon ngọt, cảm thấy Trung Quốc fan tiền thực sự quá tốt kiếm lời. Công khai ở tiết mục trên nói, mỗi lần không tiền sẽ đi một chuyến Trung Quốc, thế nhưng vẫn như cũ có một đống variety show chăm chỉ không ngừng mời Hàn Quốc minh tinh. Mở bảng giá đều rất đáng sợ. Đây là hiện thực. Thẩm Minh gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết rồi. Yuna đột nhiên hỏi, ngươi có phải là hẳn là gọi tỷ tỷ ta? Không muốn, gọi ngươi tỷ tỷ liền không thể đuổi ngươi rồi. Đừng đùa, ngươi so với ta nhỏ hơn thật nhiều. Không có chuyện gì, ta xem ra so với ngươi lão. Không thể, hai người dùng tiếng Hàn đối thoại, bên cạnh công nhân viên cũng nghe không hiểu. Thẩm Minh nói sang chuyện khác, ngoặc kép, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Ngày mai, ta phải về Hàn Quốc, ngươi nghĩ ước ta, ngoặc kép, không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đều phải về Hàn Quốc, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta thu lại kết thúc, có thể cùng đi ăn cơm à? Nhìn Im Yuna ánh mắt trong suốt, Thẩm Minh đem tao lời nuốt vào trong bụng, gật đầu nói, được, lần này ta xin ngươi. Lần trước hai người ăn cơm là Im Yuna giao chướng, mỗi lần nhớ tới đến, Thẩm Minh đều muốn đánh mình một trận, lại để nữ nhân trả nợ. Còn là một ngoại quốc bạn bè, thật cho Trung Quốc đàn ông mất mặt. Hàn huyên nửa giờ trái phải, công nhân viên đi vào thông báo thu lại bắt đầu rồi. Thu lại không cái gì có thể viết. Đại bản doanh, liền như vậy, đại khái chính là chia làm hai đội đối kháng. Sau đó trung gian liều mạng chọc cười, cuối cùng cảm tạ khán giả. Kết thúc, lại nói Dương Hâm ký rồi Thẩm Minh sau. Đối với hắn qua lại điều tra không ít, sau đó lật ra Thẩm Minh cùng Im Yuna Sikangdan. Lại sau đó, nàng nghĩ tới rồi, Triệu Tử Long, ngày mùng 3 tháng 4 phát sóng, Anh Hùng Nồi Lẩu, ngày mùng 1 tháng 4 chiếu phim, tuyên truyền đương kỳ đụng vào nhau. Gọi điện thoại hỏi tuyên truyền phương, biết được, Anh Hùng Nồi Lẩu, tuyên truyền chạm có, đại bản doanh, Triệu Tử Long. Ở mang quả đài bá, nhất định sẽ trên, đại bản doanh, tuyên truyền, thỏa, lập tức sắp xếp Thẩm Minh gia nhập, Anh Hùng Nồi Lẩu, tuyên truyền đội ngũ, thuận tiện để đoàn đội chuẩn bị sẵn sàng. Một khi, đại bản doanh, truyền ra sau, có cái gì liên quan với Thẩm Minh, Im Yuna tin tức, đưa nó vô hạn phóng đại. Không có tin tức, vậy thì chế tạo tin tức. Không sai, nàng chính là muốn sượt Im Yuna lưu lượng, hơn nữa là gạt Thẩm Minh. Nàng đối Thẩm Minh rất yên tâm, sắc đẹp trước mặt, không tin hắn có thể nhịn được. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Minh chính là cái tao hàng, đến mức hai người Sikangdan sẽ không ảnh hưởng. Triệu Tử Long, tỷ lệ người xem, làm nàng dám sự thực cũng không có làm cho nàng thất vọng. Thu lại đêm đó, Weibo có người phơi bày ra, nhìn thấy Thẩm Minh, Im Yuna cùng đi một nhà quán cơm cộng vào bữa ăn khuya. Không đủ nổ mạnh a, bữa ăn khuya nào có đêm xuân đến bắt mắt. Sở dĩ, đoàn đội ra tay, lập tức bào chế một tái mới tinh ra lò tin tức. Im Yuna trường xa gặp thần bí nam tử, hai người thân mật chuyển động cùng nhau. Thêm ảnh chính là Thẩm Minh giúp đỡ Im Yuna bóc tôm. Lập tức có Thẩm Minh fan bình luận. Thần lý gì bạn trai? Đó là chúng ta Thẩm Minh. Yuna nói rồi, Thẩm Minh là bạn tốt của nàng. Ta hiểu, bằng hữu mà. Thẩm Minh đã không phải năm ngoái hạng người vô danh. Im Yuna nhiệt độ vẫn cao cư vòng fan ba người đứng đầu. Lần này Si Căng Đan huyên náo động tĩnh so với năm trước lớn nhiều. Không đến nửa giờ, trực tiếp chiếm cứ Weibo Hot Search đầu bảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.